Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 68, 68, trò hay bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc một ngày tu luyện, đơn giản rửa mặt, Tô Lạc liền đi xuống lầu. Liếc mắt liền thấy Mặc Đồ mặc ở nhà sức, ngồi ở bàn ăn, ưu nhã ăn bữa ăn sáng Lâm Diệu Nhan. Có thể là bởi vì hôm qua Tô Lạc thuận miệng một câu nói. Lâm Diệu Nhan khi thấy Tô Lạc sau khi xuống lầu, ánh mắt có chút trốn tránh tránh. Gương mặt xinh đẹp cũng là đỏ bừng, khả ái vô cùng. Tô Lạc nhìn thấy Lâm Diệu Nhan bộ dáng khả ái, trong lòng không rõ dâng lên một tia trò đùa quái đản. Vừa cười vừa nói, buổi sáng tốt lành, tối hôm qua ngủ có ngon không? Lâm Diệu Nhan nghe vậy, gương mặt xinh đẹp trở nên càng ngày càng hồng nhuận, liền bên tai cũng là một mảnh đỏ bừng. Hận không thể bưng lên trước mặt chén cháo này đập tại Tô Lạc trên đầu. Gia hỏa này lại còn có khuôn mặt hỏi mình ngủ có ngon hay không. Đêm qua nàng căn bản liền không có ngủ ngon. Chỉ cần vừa nhắm mắt, nàng liền không nhịn được nghĩ đến Tô Lạc đêm qua nói lời. Tâm tình của nàng liền như thế nào cũng không có biện pháp bình tĩnh trở lại. Dưới loại tình huống này, làm sao có thể ngủ ngon. Nhìn xem Tô Lạc nhìn chăm chú lên chính mình, Lâm Diệu Nhan nỗ lực hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng suy nghĩ, mặt không đổi sắc nói, ta bây giờ không phải là rõ ràng Hoàng tập đoàn tổng giám đốc, lại không cần phí sức công chuyện của công ty, đương nhiên ngủ ngon. Tô Lạc nhìn xem Lâm Diệu Nhan bộ dáng, trong lòng cười hắc hắc, không tiếp tục hỏi tới, nếu không Lâm Diệu Nhan nhất định sẽ tức giận. Tô Lạc, đêm qua, Tư Dĩnh gọi qua điện thoại cho ngươi. Lâm Diệu Nhan nhìn thấy Tô Lạc ngồi xuống, mở miệng hỏi. Tô Lạc nghe nói như thế, kinh ngạc liếc mắt Lâm Diệu Nhan. Bất quá nghĩ đến Lâm Diệu Nhan hòa hứa Tư Dĩnh là khuê mật quan hệ, cũng không có cảm thấy cái gì tốt kỳ. Ân, nàng nói nàng công ty xảy ra chút vấn đề, muốn ta hỗ trợ, bất quá ta cự tuyệt. Lâm Diệu Nhan nghe vậy, theo bản năng vấn đạo. Cự tuyệt, vì cái gì? Tô Lạc cười nhạo một tiếng nói. Nhân gia là cao cao tại thượng Thánh Khang tập đoàn tổng giám đốc, nơi nào sẽ dùng ăn nói khép nép phương thức đi cầu ta? Đã như vậy, ta tại sao phải giúp nàng? Sinh tử của nàng có quan hệ gì với ta? Lâm Diệu Nhan nghe vậy, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Nàng hòa hứa Tư Dĩnh là khuê mật, quá rõ ràng hứa Tư Dĩnh tính tình có chút cao ngạo, dù sao tuổi còn trẻ liền có thể thiết lập Thánh Khang tập đoàn, dáng dấp lại xinh đẹp, nội tâm có chút cao ngạo cũng là dễ hiểu. Mà Tô Lạc trước đó thân phận chính là một cái đồ bỏ đi, một cái bên trên môn nữ tế, lúc này hứa Tư Dĩnh như thế nào lại để mắt Tô Lạc, đoán chừng thỉnh Tô Lạc hỗ trợ. Hứa Tư Dĩnh vẫn là một loại cao cao tại thượng ngữ khí nói chuyện, mới có thể nhường Tô Lạc cự tuyệt. Không phải vậy, dựa theo Tô Lạc tính cách, chưa chắc sẽ cự tuyệt hỗ trợ. Leng keng, liền tại đây là, Tô Lạc điện thoại di động truyền đến tin nhắn ngắn nhắc nhở. Lấy điện thoại di động ra, liếc mắt nhìn phía trên tin nhắn, Tô Lạc khóe miệng phác họa ra một nụ cười. Trò hay bắt đầu. Lâm Diệu Nhan nghe vậy, mày liễu khẽ nhíu một chút, đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ nghi hoặc. Kịch hay gì bắt đầu? Ta như thế nào không rõ người ý tứ? Trung Hải buổi sáng hôm nay lưu truyền ra một cái tin tức ngầm, Harris chuẩn bị từ rõ ràng Hoàng tập đoàn rút vốn, mà Lâm gia trăm phương ngàn kế muốn đưa ngươi từ rõ ràng Hoàng tập đoàn đuổi đi ra, đơn giản là hy vọng có thể nhận được Hồng San hô tập đoàn đầu tư thôi. Mà bây giờ rõ ràng Hoàng tập đoàn không thiếu thành viên nòng cốt từ chức, bây giờ lại truyền ra Harris muốn từ rõ ràng Hoàng tập đoàn rút vốn, ngươi nói Lâm gia sẽ như thế nào? Đây không phải là trò hay bắt đầu sao? Nghe được Tô Lạc mà nói, Lâm Diệu Nhan khuôn mặt dễ nhìn biến đổi, Trừng lớn đôi mắt đẹp, khuôn mặt vẻ khó tin. Nàng mới rời khỏi Rõ Ràng Hoàng tập đoàn mấy ngày à, Rõ Ràng Hoàng tập đoàn liền biến thành dạng này. Harris đều phải rút vốn. Ngươi không phải là đang nói đùa ta à, Lâm Diệu Nhan từ đầu đến cuối có chút khó có thể tin. Nàng rời đi Rõ Ràng Hoàng tập đoàn phía sau. Biết Rõ Ràng Hoàng tập đoàn có chút cũ nhân viên sẽ rời chức. Công ty sẽ xuất hiện dung chuyển. Nhưng hoàn toàn ở trong phạm vi có thể điều khiển. Huống hồ, còn có Lâm Tử Bình chấp trưởng Rõ Ràng Hoàng tập đoàn. Mặc dù đang trong lòng, Lâm Diệu Nhan không thích Lâm Tử Bình. Nhưng không thể phủ nhận, Lâm Tử Bình có thể nắm giữ Lâm gia xí nghiệp. Trên buôn bán năng lực tự nhiên không kém. Hoàn toàn có năng lực ứng phó Rõ Ràng Hoàng tập đoàn xuất hiện dung chuyển. Nhưng bây giờ như thế nào mới trôi qua thời gian mấy ngày? Liền làm cho Hồng San Hô tập đoàn đều phải rút vốn. Chẳng lẽ nói đây hết thảy cũng là Tô Lạc làm cho? Lâm Diệu Nhan trong đầu thoáng qua một cái ý niệm như vậy. Đôi mắt đẹp rơi vào liễu Tô Lạc trên thân. Nàng bừng tỉnh nhớ tới. Tô Lạc vẫn luôn đang nói muốn giúp nàng đoạt lại Rõ Ràng Hoàng tập đoàn. Chẳng lẽ nói đây hết thảy cũng là Tô Lạc làm? Mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc, Lâm Diệu Nhan lại không có hỏi ra. Nàng không thích truy vấn ngọn nguồn. Nàng tin tưởng, nếu như Tô Lạc nguyện ý nói cho nàng biết thời điểm, coi như nàng không hỏi, Tô Lạc cũng sẽ nói. Nếu như Tô Lạc không muốn nói, hỏi cũng là hỏi không. Rõ Ràng Hoàng tập đoàn, Lâm Tử Bình đang tại nổi trận lôi đình. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bộ phận nhân sự quản lý, ngươi nói cho ta biết rốt cuộc chuyện này như thế nào? Vì cái gì hôm nay vẫn có không ít người từ chức? Không phải đã đem tiền lương toàn bộ lên tăng sao? Lâm Tử Bình sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Nguyên lai tưởng rằng cầm tới Liễu Lâm nhà 5 ức, liền có thể tương thanh Hoàng tập đoàn một lần nữa, phù chính. Kết quả buổi sáng hôm nay, hắn mới vừa đến công ty, liền nghe được một cái tin dữ. Rõ Ràng Hoàng tập đoàn lại có nhân viên từ chức. Lần này từ chức vẫn là tham dự sản phẩm mới nghiên cứu viên. Tin tức này truyền đến, nhường Lâm Tử Bình triệt để có chút phát điên. Suýt chút nữa đem văn phòng đều đập. Vốn là cho là từ Lâm Diệu Nhan trong tay cầm tới Rõ Ràng Hoàng tập đoàn. Hết thảy đều sẽ xuôi gió xuôi nước. Mượn nhờ Hồng San Hô tập đoàn, nhường Lâm gia thành vì Trung Hải đệ ngũ đại gia tộc. Kết quả không nghĩ tới. Mộng tưởng còn chưa bắt đầu. Thực tế thì cho hắn vang dội nhất ba trường. Lan, toàn bộ cho ta lăn lộn ra ngoài. Lâm Tử Bình vỗ một cái thật mạnh cái bàn. Đem chính mình người của phòng làm việc chuyện bộ quản lý đuổi ra ngoài. Lại gọi điện thoại thông chi Lâm Tại An tìm đến mình. Tổng giám đốc, ngươi tìm ta. Rất nhanh, Lâm Tại An thân ảnh xuất hiện ở văn phòng. Lâm giám đốc, ta để cho ngươi liên lạc sự tình liên lạc xong không có. Lâm Tử Bình trầm giọng vấn đạo. Từ hôm qua buổi tối xác định Lâm gia xí nghiệp lấy ra 5 ức tài chính. Hắn liền để Lâm Tại An liên hệ quốc nội một chút nổi tiếng giáo sư y khoa cùng chuyên gia. Mời bọn hắn gia nhập vào Rõ Ràng Hoàng tập đoàn. Tranh thủ trong thời gian ngắn nhất giải quyết đi Rõ Ràng Hoàng tập đoàn sản phẩm mới thiếu hụt. Sớm ngày cầm tới Hồng San Hô tập đoàn đầu tư. Bây giờ một đêm thời gian trôi qua. Hẳn là xảy ra vấn đề gì? Cái này, Lâm Tại An chần chờ một chút. Trên mặt lộ ra một tia thần sắc khó khăn tới. Thế nào? Nói, Lâm Tử Bình đè nén lửa giận. Lâm Tại An nhìn xem Lâm Tử Bình âm trầm khuôn mặt. Nuốt nước miếng một cái đảo. Tổng giám đốc, vốn là ta gọi điện thoại tới. Đem chúng ta điều kiện nói cho những người kia sau đó. Bọn hắn đều biểu hiện rất vui vẻ, biểu thị đồng ý giúp đỡ. Nhưng khi ta nói ra Rõ Ràng Hoàng tập đoàn thời điểm, những người này nhao nhao trở mặt, hoặc chính là trực tiếp cự tuyệt, hoặc chính là liền nói cho ta lời nói cơ hội cũng không có. Liền cúp điện thoại, ý của ngươi là nói, cho tới bây giờ, còn không có một người nguyện ý tới rõ ràng Hoàng tập đoàn. Đúng không? Lâm Tử Bình sắc mặt triệt để âm trầm xuống, hai mắt có chút tinh hồng, cả người nhìn phảng phất là địa ngục quỷ đói, cắn người khác, cách chương.